Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1867, trên trăm vị bất hủ già. Bầu trời đại chiến, kéo dài ngày giờ rất lâu, tiên giới bên này chết thảm trọng, thời gian tiên phàm lối đi lần nữa mở, xuống hàng loạt tiên nhân, vô cực ma giới bên này. Vậy tham dự vào càng nhiều hơn cao thủ, đồng thời toàn bộ vũ trụ cũng rối bời, những cái kia không tư cách tham dự đại chiến ma nhân. Sợ rằng công kích tất cả đại thánh địa, cướp sạch tài nguyên, tăng tiến mình tu vi, tiên linh thánh địa bị diệt, Hạ Vũ cũng không tìm tham dự cuộc chiến tranh này bên trong. Quả quyết rời đi, một mình cả người, tiếp tục lưu lạc. Hôm nay 17 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu đã ngưng tụ ra, chứng đạo xưng đế, dung hợp phân thân, ngưng luyện mình đế binh, vội vàng ở trước mắt, mình đế binh, chẳng lẽ thật phải dựa theo đệ nhất soái nói, luyện chế cái đó thập phương toàn diệt sao? Hạ Vũ lắc đầu một cái, đối với thập phương toàn diệt, trong lòng là không có nửa điểm cảm giác. Mình thân kiêm hơn nói, đơn độc binh khí, cũng không thể phát huy ra mình toàn bộ thực lực. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ một mình cả người, ở nơi này trong loạn thế chìm nổi, tìm thời cơ, lĩnh ngộ thứ 18 cái đại đạo hình thức ban đầu. Ngày này, Hạ Vũ đi tới đại yêu thánh địa cương vực, một tòa trọng thành bên trong thành sinh linh không hề nhiều. Chỉ có mấy trăm ngàn người, xa so tầm thường thời kỳ muốn thiếu, một cái là ma nhân làm loạn, để cho sinh linh số lượng giảm nhanh, hơn nữa hiện tại ma nhân khắp nơi đều là thành trì nơi tụ tập, hết sức không an toàn, dễ dàng gặp phải công kích, còn không bằng ngoại giới an toàn, nơi có sinh linh đều biết, một khi bùng nổ ma nhân, binh rõ ràng sau đó. Cả tòa thành đều phải hóa là tử thành. Hạ Vũ đi tới cửa thành, lập tức bị cửa hộ vệ ngăn lại. Cầm đầu râu quai nón người đàn ông lạnh lùng nói, người nào, đến từ địa phương nào, vào thành muốn làm gì? Dạo chơi, Hạ Vũ ngắn gọn nói ra hai chữ, nhìn về phía râu quai nón người đàn ông, khẽ cau mày, đối với không ngừng vặn hỏi, hiển nhiên rất không nén được. Râu quai nón người đàn ông cau mày nói, ngày nay thiên hạ đại loạn, ngươi tới đây bên trong phân ly, ta xem ngươi là ma nhân thám tử chứ, để cho ta làm ma nhân thám tử, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Hạ Vũ không mặn không lạt nói, râu quai nón người đàn ông trong mắt lóe lên sạch bóng. Gặp Hạ Vũ giọng như vậy cuồng ngông, bất quá đã nhìn ra Hạ Vũ chính là nhân tộc cao thủ. Chỉ sợ là cái gì đại thế lực công tử ca đi ra sông sáo. Đối với lần này, hắn cười lạnh nói, ta xem ngươi chính là ma nhân thám tử, đem trên mình ngươi trang bị chữ vật giao ra, ta kiểm tra một phen. Cút! Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, ngay tức thì rõ ràng râu quai nón người đàn ông muốn cái gì, rõ ràng muốn chỗ tốt hơn à. Bộ dáng này để cho râu quai nón người đàn ông không khỏi sắc mặt kinh biến. Quát lạnh, cho ta nói cái này ma nhân thám tử bắt. Ngu si, Hạ Vũ sau lưng, đột nhiên hiện lên một đầu hỏa kỳ lân hư ảnh. Bốn vó đạp ngọn lửa. Đối với cửa thành tất cả mọi người, gầm thét chạy giáo một tiếng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Kỳ lân nhất tộc. Cái này rõ ràng chính là kỳ lân nhất tộc huyết mạch à. Căn bản không thể nào là ma nhân bên kia gian tế. Râu quai nón người đàn ông sắc mặt sát trắng. Biết kỳ lân người nhất tộc. Căn bản không có thể trêu chọc. Hơn nữa người ta tại sao có thể là ma nhân bên kia thám tử. Kỳ lân, chân long các tộc, cao cao tại thượng. Căn bản khinh thường trở thành ma nhân bên kia người giúp. Nơi này, Hạ Vũ lắc mình vào thành, lạnh lùng nói, ma nhân gian tế, bên kia có tư cách để cho ta trở thành gian tế sao? lạnh lùng lời nói rơi xuống. Hạ Vũ đã vào thành, không ai dám kém cỏi nhất. Giờ phút này, Hạ Vũ không truy hỏi dâu quay nón chàng trai sai lầm. Đã là may mắn, hết lần này tới lần khác ma nhân và tiên giới đại chiến bùng nổ. Đưa đến cái vũ trụ này trật tự đã sụp đổ. Không chỉ là ma nhân làm loạn, còn cái khác hạng người xấu. Nhân cơ hội họa loạn mọi người, cướp đoạt tài nguyên. Hơn nữa tiên linh thánh địa bên kia đã bị diệt, nhưng mà trả thù Hạ Vũ. Phát ra tin tức nói, Hạ Vũ là ma nhân, ở bên kia địa vị cực cao. Hơn nữa có tin đồn nói, Hạ Vũ chính là bên kia thần chủ nhất mạch đệ tử đích truyền. Tất cả loại tin tức đầy trời bay, đừng cho nghi ngờ, đều là nhằm vào Hạ Vũ. Còn có vô số dư luận, dẫu sao Hạ Vũ đã từng quá chói mắt, ở tiên linh thực tập bên trong, lực áp quần hùng, tươi đẹp vô cùng, chém chết bất hủ sinh linh, cường hãn rối tinh rối mù. Vì thế, như vậy một cái tiên cấm cảnh giới yêu nghiệt, nếu là có thể diệt trừ, tuyệt đối là không thiếu cùng thay thế người hy vọng thấy. Không chỉ có như vậy, loạn thế bên trong ra kiêu hùng, tà chỉ bọn họ rối rít xuất thế, danh chấn thập phương, không người nhận được bọn họ, nhưng là bằng vào chuẩn đế tu vi, chém chết nửa bước bất hủ, cái này thiên phú cường đại, để cho bọn họ nổi danh khắp thiên hà. Còn có cái khác yêu nghiệt xuất thế, Long tộc còn có Kỳ Lân tộc thiên tài rối rít xuất thế lịch luyện. Hạ Vũ ở trọng thành bên trong một nhà tửu lầu, dựa vào cửa sổ vị trí, Hạ Vũ tay cầm ôn ngọc ly rượu, trên mình tràn đầy rừng dưng khí chất, nhìn về phía ngoài cửa sổ, mây đen đầy vải bao phủ ở toàn bộ trọng thành trên kiềm chế, thật lâu không tản đi hết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, muốn xảy ra chuyện, mây đen dày đặc, trong phút chốc hạ dậy mưa như chút nước mưa to, vô số bóng người đung đưa, trong đó khủng bố chập chờn, lại có bất hủ hơi thở, toàn bộ đi tới loại tửu lâu này bên trong. Hạ Vũ cau mày, không nghĩ ra hôm nay tiên ma đại chiến, sẽ có người để ý mình. Nhưng mà, quát to một tiếng, ma nhân Vũ, chết tới, oanh, một đạo chói mắt ánh sáng, trực tiếp đánh tới, đem toàn bộ tửu lầu chôn vùi thành tro. Hạ Vũ lắc mình né tránh, đi tới bên ngoài dưới bầu trời, mây đen dày đặc bầu trời, mưa như chút nước mưa to. Không thể dính Hạ Vũ một chút nào. Chung quanh bầu trời, hiện lên trên trăm tôn cường giả. Không có bất hủ trở xuống cảnh giới. Nói cách khác, chính là dòng giã trên trăm tôn bất hủ giả. Có lẽ có như vừa mới một hai chục vị, là nửa bước bất hủ sinh linh. Còn lại cũng đều là bất hủ sinh linh. Lớn như vậy phê lượng bất hủ giả, tới sân giết Hạ Vũ, tuyệt đối khai sáng khơi dòng. Như thế nhiều bất hủ giả tới chu diệt một vị chuẩn đế hậu bối, truyền đi Hạ Vũ cho dù chết trận cũng có thể nhân vật nổi tiếng vạn thế. Hạ Vũ nhìn về phía trước mặt ông già áo bào đen, chính là hắn công kích mình. Hạ Vũ cau mày nói, các ngươi là người nào, không xa vạn dặm tới đuổi giết ta, mục đích gì? Hừ, ngươi đường đường ma nhân, còn dám lẫn vào tất cả lớn trong thánh địa, lớn gan cuồng ngông, mình không biết, vô cực ma giới sinh linh, người người được mà giết chi sao? Ông già áo bào đen chợt quát, tuyên cáo Hạ Vũ thân phận, chính là vô cực ma giới ma nhân. Hạ Vũ cau mày nói, tốt một câu người người được mà giết chi, các ngươi nói ta ma nhân, chính là ma nhân đi. Nếu ngươi đã thừa nhận, lão hủ xin hỏi ngươi, ngươi phải chăng là người thần tộc? Trả lời ta, liền lưu ngươi toàn thây. Ông già áo bào đen chất vấn. Hạ Vũ trên mình đột nhiên bộc phát ra kinh thiên chiến ý. Quát lạnh, muốn chiến liền chiến đi. Ở trong mắt ta, ngươi cái gọi là thánh địa người, còn không bằng ma nhân. đại nghịch bất đạo, giết hắn. Ông già áo bào đen nhận được tin tức Hạ Vũ trước chém chết qua tiên linh thánh địa bất hủ già, thực lực mạnh mẽ, không thể xem bề ngoài, cho nên hôm nay tất cả đại thánh địa cũng mượn này cơ hội phái bất hủ giả đến chu diệt Hạ Vũ. Chỉ cần giết Hạ Vũ, bọn họ tất cả đại thánh địa mới có thể sẽ không bị cửu đan thánh địa đè một đầu. Vì thế Hạ Vũ có phải hay không ma nhân cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là người này phải chết. Vì thế ông già áo bào đen cướp động thủ trước là cửu huyền thánh địa trưởng lão, liền vẫy tay, đỉnh đầu một chuôi cự kiếm xuyên qua thiên địa. Đây là đạo của hắn, kiếm đạo, kiếm đạo quy tắc ngưng tụ cự kiếm, không không đáng sợ. Mình phát hiện một sự thật, bên kia là càng đan tu phe sinh linh càng dễ dàng đạt tới bất hủ cảnh giới, vì thế đạt hơn trên 100 vị cường giả đồng thời ra tay, như thế nhiều bất hủ giả vây công, chính là thánh chủ cấp cường giả chỉ sợ cũng là hữu tử vô sanh. Đối với nguy cơ trước mắt, Hạ Vũ không sợ hãi, coi như là sợ hãi cũng không thể hóa giải nguy cơ. Mình chỉ có thể đánh một trận, cầu được một chút sức sống. Vì thế Hạ Vũ chiến ý bùng nổ, toàn thân khí thế cưỡng ép tăng lên tới đỉnh cấp, khí máu sôi trào, giống như một tôn chiến thần, trong mắt sắc bén, bung ra vô tận ý định giết người. Sông đại đạo hiện lên, 17 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, giờ phút này từng đạo lực lượng tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể, để cho hắn trực tiếp ngạnh hám ông già áo bào đen. Oanh, hai người giao thủ, Hạ Vũ lui về phía sau hơn 10 bước, mà ông già áo bào đen lui về phía sau 3 bước. Mặc dù như vậy, Hạ Vũ thực lực so sánh trạng thái hoàn hảo bất hủ già cuối cùng hay yếu liền một đường. Trước chém giết tiên linh thánh địa bất hủ trưởng lão, cuối cùng là trọng thương khu. Vì thế ông già áo bào đen lại là vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ thật có và bất hủ giả ngạnh hám thực lực. Cái này làm cho hắn ý định giết người càng tăng lên. Chung quanh những cái kia bất hủ giả lại là ánh mắt lạnh lùng, toàn lực ra tay, ùn ùn kéo đến công kích, thanh thế kinh người, toàn bộ trọng thành đều bị ảnh hưởng đến, ngay tức thì chôn vùi thành tro. Lịch sử đã lâu cổ thành hóa thành lịch sử bụi bặm. Trên bầu trời mây đen ngưng mà không tán, hạ mưa như chút nước mưa to. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, biết hôm nay đánh một trận mình tuyệt đối là cửu tử nhất sanh, vì thế không chút nào cất giữ, sông đại đạo lực lượng toàn bộ tập trung tới, đồng thời mở bát môn niêm phong thuật, ngay tức thì thi triển ra, phụ thêm là bát môn lãnh vực lực. Tất cả bất hủ giả tất cả giật mình, cảm nhận được lĩnh vực lực lượng, đây là thánh chủ cấp lực lượng. Cái yêu nghiệt này, như vậy biến thái, thật là làm cho bọn họ không thể không giết à. Tình cảnh hỗn loạn, rất nhiều bất hủ giả vây công Hạ Vũ, để cho làm chứng sinh linh vô cùng rung động. Bọn họ không gặp qua một cái chuẩn đế có thể ở đây sao hơn bất hủ giả dưới sự công kích kiên trì lâu như vậy, cuối cùng còn có thể luôn luôn phản kích. Hạ Vũ chiến đến điên cuồng, lá bài tẩy dốc hết, cuối cùng lại là tiến vào phong ma trạng thái, rõ ràng cho thấy niếp ra huyết mạch bị toàn lực khai thác ra. Nhập ma sau Hạ Vũ, ma khí ngút trời, chiến lực tăng vọt, người mặc trọng đồng chiến giáp, trong mắt bí lực lưu chuyển, đoạn thứ nhất năng lực sao chép, đoạn thứ hai năng lực chóc, thứ ba đoạn năng lực trọng đồng chiến giáp, thứ tư đoạn năng lực hủy diệt, thứ năm đoạn năng lực khai thiên, vân, vân. Hạ Vũ đem cả người sở học và tiềm lực toàn bộ moi ra, địa cương quyền 6 lần chiến lực chồng lên, đại chiến kéo dài 1 tháng, Hạ Vũ cả người là máu, một thân một mình, giết trên 100 vị bất hủ giả sợ hãi, ước chừng hao tổn hơn 10 vị bất hủ, vẫn không có thể bắt lại Hạ Vũ. Cái này đáng sợ chiến lực, thật sự là làm người ta sợ hãi à. Vì thế, ông già áo bào đen bị thương không rõ, nhìn Hạ Vũ bề mặt, chân long hộ thể, Kỳ Lân gầm thét, không khỏi gầm nhẹ, giết, hôm nay không giết người này, ngày sau vô cùng hậu hoạn, giết, giết, ngày hôm nay ta liền giết thống khoái, tất cả đại thánh địa, ngày hôm nay ta thuận tiện lấy giết chứng đạo, cùng lúc này lập trọng thể, trong 100 năm, đồ sát người tất cả đại thánh địa, lấy tuyết ngày hổ thẹn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-a-m-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.